One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 169, đau đầu. Ở người khác xem ra, Gáp chỉ là đang khen ngợi chương xét thiên phú đương nhiên. Không có thể phủ nhận, này chỉ ít đại diện cho xét ở thiên phú phương diện này xác thực khiến Gáp cảm thấy kinh ngạc. Nhưng dù vậy, nghe được Gáp đánh giá. Một bên Sengoku mấy người cũng chỉ là xem là tương tự với xét chìm quốc danh hiệu khởi nguồn như thế, là sự thực, thế nhưng ở một ít chi tiết có khuếch đại, có thể đoán được Sengoku mọi người ý nghĩ, thế nhưng Gáp cũng không có vì vậy mà nói nhiều cái gì. Chỉ là lắc lắc đầu cả người có vẻ hơi cảm khái. Không có thấy tận mắt đến tình cảnh đó chung quy là không thể nào hiểu được. Căn cứ vào điểm này. Mặc dù là như thế nào đi nữa nói cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ là uổng phí thời gian mà thôi. Xét thiên phú rất mạnh. Gáp nói rằng, thế nhưng so với cái này, càng làm cho người ta hoảng sợ hẳn là thiên phú của hắn. Thiên phú, nghe được Gáp lời nói. Đoàn người giữa hai lông mày thêm ra một chút nghi hoặc. Thấy thế, Gáp liền giải thích, xét thân thể so với người bình thường có chút đặc thù. Căn cứ ta quan sát, tương tự với đau đớn một loại làm người cảm giác thống khổ chi giác. Đang truyền đưa tới xét trên người thời điểm sẽ bị ngang nhau chuyển đổi thành hưng phấn. Thống, khổ bị ngang nhau chuyển đổi thành hưng phấn. Nghe được câu nói này, Sengoku con ngươi thoáng hết sạch, ngay lập tức toát ra nồng nặc chấn động. Nói cách khác, ở trong chiến đấu, xét sẽ không cảm thấy uể oải. Mà là gặp nương theo đau đớn tích lũy càng ngày càng hưng phấn. Khả năng còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Nghe được Sengoku lời nói. Không giống nhau. Không chờ một bên Gáp nói cái gì. Đối với xét tiến hành rồi một quãng thời gian điều tra. Một bên Zephyr hơi xúc động nói rằng. Theo ta được biết. Xét ở sòng bạc mới xuất đạo thời điểm tựa hồ là gặp phải một cái lang thang người đuôi kiếm khách. Tên là Một Lòng. Là cái dân cờ bạc, trái cây năng lực căn cứ suy tính hẳn là hệ Paramecer lực hút trái cây. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lỗ tai tuy rằng ở trái ác quỷ phân cấp bên trong. Hệ Loza trái ác quỷ giá trị cao nhất, thế nhưng một ít cực kỳ cá biệt đặc thù trái cây. Mặc kệ là quý trọng độ vẫn là cường độ, đều muốn ở hệ Loza trái ác quỷ bên trên. Tỉ như hệ dầu ẩn. Lại tỉ như, lực hút trái cây loại này nắm giữ trong giới tự nhiên phổ biến nhất lực hệ Paramecer trái ác quỷ. Lực hút tuy rằng không có thực thể, nhưng ở trên thế giới này nhưng còn xa so với địa thủy phong hỏa càng thêm phổ biến. Có thể nói, chỉ là trái cây, cũng đã đại biểu một vài thứ tỉ như, thực lực điểm mấu chốt, cái kia gọi là Một Lòng gia hỏa, thực lực nên không kém gì tầm thường hải quân trung tướng. Zephyr nói rằng, cùng xét chiến đấu, mới bắt đầu thời điểm, cái kia người đuôi kiếm khách cũng chiếm cứ thượng phong, thậm chí một lần ở xét trên người lưu lại to lớn, đủ để chí người tử vong xuyên qua thương. Thế nhưng ở cái kia sau khi, xét nhưng bằng tốc độ kinh người khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, đồng thời, càng hơn một bậc, nói như vậy lời nói, xét hay là cũng không phải nhân loại tầm thường. Nghe được những này phức tạp tin tức, Suru trung tướng cũng là có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Ta trước liền rất nghi hoặc, xét thú tai là tình huống thế nào? Bây giờ nhìn lại, hay là từ vừa mới bắt đầu, xét liền không phải nhân loại tầm thường, khả năng là hỗn huyết. Sengoku thăm dò nói rằng, Minh Khơ tộc không phải nói có thể hóa thân làm ánh trăng sư tử sao? Hay là xét cha hay là mẹ khả năng là Minh Khơ tộc một thành viên. Minh Khơ tộc đều ở tân thế giới. Suru trung tướng nói rằng, xét mới bắt đầu tung tích chính là ở Tây Hải. Lấy tính cách của hắn, nếu như đúng là từ tân thế giới sinh ra, không thể gặp một đường không có tiếng tăm gì đi đến Tây Hải. Hơn nữa coi như là Minh Khơ tộc, muốn biến thân cũng cần dựa vào buổi tối mang Giê-xu. Đồng thời biến thân sau khi tăng cường cũng chỉ có thực lực của tự thân. trên người chịu đến thương tổn là không sẽ nhờ đó mà khỏi hẳn. Nhiều nhất chỉ là dựa vào tăng trưởng thể năng tạm thời áp chế xuống. Ta chỉ là biết cùng trốn. Sói có chút một ít quan hệ. Zephyr nói rằng, dùng 4 chữ để hình dung loại động vật này lời nói chính là chiến đấu người điên. Xuất phát từ, đối với Seth coi trọng, Zephyr cũng là làm ra một chút nghiên cứu, cảm thụ tầm mắt của mọi người. Zephyr giải thích đi, động vật ở dã ngoại lúc chiến đấu bất cứ thương tổn gì đều có khả năng là chí mạng. Bởi vì Predator khứu giác thậm chí có thể đạt đến mấy cây số. Bao quát hổ, lang ở bên trong đều là như vậy. Không cần thiết thương tổn đều sẽ hết sức phòng ngừa. Mà sói lửng, nhưng là không ở ý những này. Mỗi lần đều là đổi mệnh đấu pháp. Hơn nữa xương cốt cấu tạo. Chồn sói cái cổ đường kính thậm chí phải lớn hơn với nhân loại xương sọ. Này dẫn đến chồn sói là trong giới tự nhiên ít có không có thiên địch vài loại sinh vật một trong. Nói, dừng một chút, Zephyr một mặt tự nhiên nói rằng, đương nhiên, đây là ở không bao gồm hải quái cùng cổ đại sinh vật tình huống. Nếu như tính cả hải quái cùng khủng long, vậy thì là khác một mã chuyện. Sinh lý tập đời sống tình dục hoàn cảnh không giống. Như thế nào đi nữa thảo luận cũng là quan công chiến Tần Quỳnh. Mặc dù nói rất không rõ ràng, thế nhưng xuyên thấu qua Zephyr những tin tức này, mọi người cũng coi như là lý giải tại sao Seth như thế ngông cuồng cảm tình từ trong gen Seth liền. Đang khát vọng chiến đấu, chủng tộc sự tình sau khi nói sau đi, Sengoku có chút đau đầu nói rằng, chờ có cơ hội lấy một ít huyết dịch hàng mẫu loại hình, để Vegapunk bọn họ chậm rãi nghiên cứu. Chúng ta hiện tại đầu tiên muốn thảo luận vẫn là liên quan với Seth xử lý như thế nào. Xác thực, tốt nhất mau một chút. Một bên Gáp giơ tay lên một mặt ung dung thoải mái nói rằng, Seth tên tiểu tử kia tốc độ tiến bộ khả năng muốn so với các ngươi suy đoán càng nhanh hơn. Trước thời điểm còn có xương cốt cường độ nhược điểm, thế nhưng bây giờ giải trừ xương nứt pháp, cái nhược điểm này đã bị rất lớn trình độ nhược hóa. Các ngươi không biết, thời gian nửa tháng, Xét tên kia chỉ dựa vào xương nứt pháp tăng sinh xương cốt thân cao liền từ 2m5 dài đến 3m, nghe được Gáp lời nói. Một bên Zephyr một cái nước suýt chút nữa không phun ra ngoài. Một tấm trên khuôn mặt già nua khó có thể ức chế mang theo khó có thể tin tưởng. Dựa theo xương nứt pháp cường độ, há không phải nói, xét xương cốt trọng lượng chỉ ít ở vốn có cơ sở trên tăng cường 3/10. Mặc dù coi như chỉ là từ 2m5 biến thành 3m. Thế nhưng trong quá trình này, không chỉ là xương cốt chiều không gian, bởi vì thân thể nhận ra được xương cốt không ngừng bị thương rạn nứt. Đại não sẽ cho rằng yếu đuối xương cốt tất yếu tăng nhanh sinh trưởng thích ứng ngoại giới hoàn cảnh. Do đó, xương nứt pháp liền mang theo mật độ cũng sẽ cùng nhau thay đổi. Mà hiện tại, đến thời điểm ta tự mình đi xem đi. Sengoku có chút đau đầu Xét như vậy một cái thiên tài ở bên ngoài cảm giác thực tại có chút không tốt. Chỉ lo đứa nhỏ này một cái không chú ý tư tưởng đất lở đi làm hải tặc. Thật muốn như vậy, toàn bộ tổng bộ hải quân phỏng chừng đều muốn bịt kín một tầng bóng tối. Ngày hôm nay thân thích đến rồi. Buổi tối cha ta nói với ta chuẩn bị học tập, dựa vào cảng vụ cục. Sau đó thời gian đổi mới ta khả năng muốn một lần nữa sắp xếp một hồi. Nhưng sẽ không thiếu với 4K con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.